Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải vịn lấy vai anh cho đến khi cả hai đạt được cảm giác cực khoái và cảm nhận một dòng nước ấm chảy ra ngoài thì anh mới dừng hẳn. Anh kéo nhẹ người tôi để tôi nằm gối đầu lên tay anh. Tôi cũng chẳng biết mình có ích kỷ khi muốn có được anh không nữa. Nhưng nằm cạnh anh, tôi lại cảm thấy bình yên lắm. Không lo toan phiền muộn, cũng chẳng sợ không có bình yên. Anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc của tôi rồi nói. Em muốn ở đây hay ra ngoài sống? Anh cho em chọn. Em không quan trọng sống ở đâu, nhưng quan trọng là nơi em sống phải có anh. Anh chỉ sợ em sống ở đây sẽ không thoải mái. Nếu có bố mẹ anh, dù họ có nói thế nào thì anh vẫn không bỏ cuộc. Anh muốn cưới em làm vợ. Em biết anh yêu em, nhưng mà em sợ bố mẹ anh biết chuyện em đã từng có chồng rồi sẽ phản đối. Hãy nghe anh nói này. Em yêu anh và muốn cưới anh, chứ không phải là cưới bố mẹ anh. Nên em phải suy nghĩ thoáng lên. Hãy tin tưởng ở anh. Thế anh cho mẹ con em ra ngoài sống đi. Mai em sẽ min đi tìm phòng rồi chuyển luôn đi. Anh đã thuê sẵn chung cư rồi, có đồ đạc đầy đủ rồi, nên em không phải lo. Ngày mai nghỉ anh sẽ đưa hai mẹ con qua bên đó. Tối anh qua lại với em có được không? Sao cũng được. Còn chuyện anh với chị Thúy, anh tính giải quyết làm sao? Gọi bộ bố mẹ anh rất thích chị ấy lắm. Chuyện đó anh giải quyết được. Anh cũng chỉ xem Thúy là em gái thôi, không hơn không kém. Tôi định nói với anh một chút nữa thì giọng con Minh khóc ré lên. Chắc nó giật mình tỉnh dậy nên khóc. Trên người tôi còn chưa mặc quần áo. Thiên Ân thấy vậy lại chạy tót vào nhà tắm, xối ào một cáo nước rồi mặc quần chạy lên phòng. Anh vừa chạy vừa nói to. Ơi, con gái bố dậy rồi à? Bố mẹ đang bận sản xuất em bé cho Minh đấy. Tự dưng tôi lại cảm thấy vui vui trong lòng. Nhặt lại quần áo rồi chạy vào nhà tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi tôi mới chạy lên phòng. Còn Minh nằm trên tay Thiên Ân ngủ ngon lành. Thiên Ân cũng ngủ theo nó luôn. Tôi nhìn lại cảm thấy hai người giống bố con kinh khủng. Sơn chưa bao giờ bế con Minh cho nó uống sữa, chứ đừng nói đến nói là chuyện ru nó ngủ. Tôi đi lại gần kẽ lay tay anh rồi nói nhỏ. Em tắm xong rồi, anh xuống dưới phòng ngủ đi, để em ôm con ngủ cho. Thiên Ân còn ngái ngủ nên vừa ngáp vừa nói với tôi. Em tắm xong rồi thì nằm ở dưới phòng đi, một lát tôi xuống, để tôi cho con ngủ cái đã. Anh Hâm à, em bảo anh về phòng ngủ đi. Đây là phòng của mẹ con em cơ mà. Nam nữ tụ thụ bất thân. Ôi giời, hai lần còn bảo tụ thụ bất thân cái gì nữa. Em không ngủ thì hai bố con tôi ngủ nhé. Ngủ chung giường thì có sao đâu. Ở đây có Min thì làm ăn được gì. Lát em ngủ ngoan nhé. Tôi chưa kịp trả lời thì đã thấy anh gáy khò khò. Nghĩ bây giờ gọi anh dậy thì đánh mất giấc ngủ của anh. Nên tôi đành nằm trên giường bên cạnh con Min. Nhìn anh và con nằm ngủ ngon mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần anh và con bên cạnh thì tôi vẫn sẽ mạnh mẽ để bước tiếp. Sáng hôm sau tôi dậy sớm sắp xếp quần áo của hai mẹ con, rồi cùng anh đến chỗ ở mới. Thiên Ân đưa mẹ con tôi đến một căn chung cư cách nhà anh không xa. Căn chung cư nằm ở gần khu chợ. Anh kéo vali vào nhà rồi quay sang nói với tôi. Mọi thứ tôi đều chuẩn bị hết cả rồi. Đồ ăn và tất cả vật dụng trong nhà đều có cả. Thiếu gì thì em cứ bảo tôi. Sao anh thuê chung cư rộng thế? Cũng chỉ có mẹ con em sống nên không cần phải sắm sửa gì nhiều đâu. Em quên còn tôi nữa à? Nhớ bố mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà thì tôi còn có nơi để về chứ. Hàng ngày tôi sẽ ghé thăm mẹ con em. Anh đừng nói như thế. Nếu vì em mà bố mẹ anh đuổi anh ra khỏi nhà thì em sẽ áy náy lắm. Hay anh trả chỗ này rồi mình thuê phòng trọ nho nhỏ sống cũng được mà. Tôi nói đùa thế thôi. Giờ tôi không có gì ngoài tiền. Và vì mẹ con em nên tôi muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho em. Nghe anh nói vậy tự dưng sống mũi tôi chợt cay xè. Tôi nhìn anh không nói nên lời mà chỉ biết rưng rưng nước mắt. Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi cất tiếng nói. Hầm à, có nhiều đó thôi mà cũng khóc. Tôi còn muốn mang cả thế giới này cho em luôn cơ. Với người khác, em chỉ là một kẻ bình thường. Còn với tôi thì em chính là cả một thế giới đấy. Anh không sợ em sẽ lừa dối anh sao? Anh không sợ em yêu anh vì vật chất à? Nếu tôi sợ, tôi đã không yêu em. Hãy đợi và tin tôi nhé. Tôi hứa sẽ nhanh chóng đưa nhẫn đến để cầu hôn em. Tim tôi nghe câu nói của anh lại đập rộn ràng. Dù xến xến, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui và nhận ra được sự chân thành ở từng lời nói của anh. Thấy tôi vẫn cứ im lặng không trả lời, anh lại nói tiếp. Sao? Đừng nói với em rằng không muốn lấy tôi đây nhé. Đến ngày đấy tôi cầu hôn em. Nhất định tôi sẽ đưa em lên tòa nhà cao nhất Việt Nam mà hỏi cưới em làm vợ. Em muốn lãng mạn như thế không Yến? Nếu em không đồng ý cưới anh thì sao? Anh tự tin như thế ư? Tiên Ân đưa tay nắm lấy tay tôi, giọng anh trầm ấm. Nếu em đồng ý, thì cả hai chúng ta sẽ đi thang máy xuống. Còn nếu em không đồng ý, thì tôi sẽ xô em ngã từ trên đây xuống, rồi tôi sẽ nhảy theo em. Đôi vai tôi khẽ run lên vì sợ. Dù biết anh nói đùa, nhưng nghĩ đến thôi là mặt mày tôi đã xanh cả lại. Đến chuyện đó mà anh cũng nghĩ ra được. Anh vỗ nhẹ vai tôi rồi khẽ an ủi. Tôi nói đùa một tí thôi, em làm gì mà căng thẳng thế? Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc, thì tôi hy sinh bản thân mình cũng được. Em không cần anh phải hy sinh vì em. Cái em cần chính là tình cảm chân thành của anh thôi. Bao nhiêu chuyện tôi làm vẫn chưa đủ ý chân thành ư? Em còn muốn tôi làm gì thì hãy nói ra, tôi sẽ làm tất cả cho em. Tôi ôm anh rồi bật cười. Dù cho tình yêu của chúng tôi có gặp bất cứ rào cản nào, tôi cũng sẽ ở bên anh đến phút cuối cùng. Điện thoại của anh bất chợt reo lên. Anh nhìn lên màn hình rồi đi ra ngoài ban công nghe. Tôi không biết người gọi đến là ai, nhưng vẫn nghe loáng thoáng được tiếng trả lời của anh. Sao? Cô ấy cắt mạch máu tự tử sao? Bây giờ cô ấy sao rồi? Chuyện là do cô ấy nghĩ không thông suốt, chứ đâu phải là do con. Con đã nói rõ ràng mối quan hệ của con và cô ấy rồi. Con chỉ coi cô ấy như là em gái thôi. Con có muốn chuyện đó xảy ra? Con muốn ở bên người con gái con yêu, chứ không phải là người yêu con. Thôi được rồi, con sẽ đến đó ngay. Anh nói xong liền quay vào nhà. Ánh mắt tôi vô tình bắt gặp anh đang nhìn mình. Tôi nhìn anh rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Em trông sắc mặt của anh không được vui. Anh nhìn tôi giọng nói có phần lúng túng. Thủy, cô ấy tự tử rồi. Tôi nghe xong cũng ngạc nhiên không kém, nhìn anh mà gấp gáp hỏi lại. Sao chị ấy lại làm vậy? Bây giờ chị ấy làm sao rồi anh? Hay là mình đến thăm chị ấy có được không? Cũng không có gì nghiêm trọng. May mà được người nhà phát hiện nên mới đưa đi cấp cứu kịp thời. Vậy anh đưa em đến thăm chị ấy đi. Em muốn nói rõ cho chị ấy hiểu. Nếu em muốn đi cùng, thì để tôi gọi cô Liên sang trông hộ Min rồi em đi. Tôi không biết nói thế nào, nên đành ngoan ngoãn gật đầu nghe theo anh. Thực sự tôi không hề muốn chị Thùy xảy ra chuyện gì, dù cho chị ta có nhiều lần mỉa mai tôi. Tôi không nghĩ chị Thùy lại vì những lời nói của anh mà làm ra chuyện dại dột như vậy. Trong lúc đợi cô Liên qua, thì tôi lại để Min chơi với Thiên Ân, rồi đi xuống bếp nấu cho chị Thùy một ít cháo thịt. Khoảng hơn 20 phút sau thì cô Liên mới tới. Tôi dặn dò cô ấy mấy câu, rồi cùng Thiên Ân rời đi. Tôi biết người chị Thùy muốn gặp nhất bây giờ là anh chứ không phải là tôi. Nhưng vì tôi đã chọn cách ở bên cạnh anh, nên tôi muốn nói cho chị Thùy hiểu được tình cảm là thứ không thể ép buộc. Anh cho xe chạy đến bệnh viện quốc tế, rồi dừng xuống. Anh cho xe vào bãi gửi, còn tôi đứng đợi anh ở sảnh bệnh viện. Vì đã biết phòng chị Thùy nằm, nên tôi theo chân anh lên đấy. Chị Thùy nằm quay mặt vào trong tường, bên tay còn có mấy cái dây nhựa giằng chịt. Bóng lưng ấy nhìn lại xa xăm ra bên ngoài đến trống trải. Tôi không dám bước vào phòng mà đứng nép ở bên ngoài cửa nhìn vào. Bà Lương, mẹ chị Thùy nhìn thấy Thiên Ân thì liền nở ra một nụ cười tươi. Trên tay bà cầm chiếc khăn đi ra chỗ anh mà nói. Thiên Ân, lâu lắm rồi mới gặp con. Con bé Thùy nó cũng mới vừa ngủ thôi. Thiên Ân cũng nhìn bà rồi nở nụ cười cất tiếng. Vâng, con xin lỗi vì không có thời gian ghé thăm hai bác được. Hôm nay con đến đây là muốn thăm em Thùy à? Bà lúc này nhìn anh, rồi khẽ nhíu mày một cái, sau đó lại nói. Bác cũng không biết có chuyện gì. Đêm hôm qua nó kéo vali về nhà, vừa đi vừa khóc. Bác hỏi gì nó cũng không nói. Nó tự nhốt mình trong phòng cả đêm không mở cửa. Cho đến sáng nay bác gõ cửa không được, nên phải lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra, mới phát hiện nó nằm sóng xoài dưới sàn nhà. Tôi nghe được tiếng khóc nấc của bà. Tay tôi vẫn cầm cư cư cái cặp lồng cháo mà không bước vào được. Phải đợi đến lúc giọng nói quen thuộc vang lên, thì tôi mới dám ló mặt vào. Yến à, em vào đi. Tôi khẽ bước vào, nhìn thấy mẹ chị Thùy cúi chào, rồi đặt chiếc cặp lồng lên bàn. Bà nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đỏ ngầu, khiến tôi cảm giác sợ. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa, mà đi đến chỗ chị Thùy đang nằm. Bà ta cũng vội cầm cái thau rồi đi ra ngoài. Lúc này chị ta cũng vừa ngủ dậy. Nhìn thấy tôi, chị ta liền quát lên. Ai? Ai cho mày đến đây? Mày đến đây để cười vào mặt tao đấy à? Mau cút ra ngoài ngay cho tao. Em đi cùng anh Ân đến thăm chị. Em không việc gì phải cười vào mặt chị cả. Em sẽ không bao giờ làm thế. Mày nói láo. Anh Ân không bao giờ đi chung với mày. Anh ấy là của tao. Là của tao. Mày hiểu chưa? Chị Thùy vừa nói, vừa giơ chân đạp cho tôi một phát ngã bật xuống sàn nhà. Cái đạp hết sức nên tôi ngã sấp xuống, cảm nhận được trên trán có một thứ chất lỏng chảy ra. Hành động của chị ta khá bất ngờ nên tôi không kịp xử trí. Thiên Ân vòng tay qua eo tôi rồi đỡ tôi dậy. Anh rút chiếc khăn tay trong túi áo ra mà thấm máu trên trán tôi. Giọng nói của anh có phần lo lắng. Em có sao không? Có đau lắm không? Để tôi đưa em ra bác sĩ băng bó vết thương lại nhé. Tôi xin lỗi. Em không sao. Nhiều đây chỉ là vết xước nhỏ thôi mà. Chị Thùy tỉnh lại rồi, anh nên hỏi thăm chị ấy đi. Sau câu nói ấy, tôi nhận ra được thái độ khó chịu trên gương mặt anh. Anh nhìn chị ta rồi quay sang nhìn tôi mà nói. Lẽ ra tôi không nên đưa em đến đây. Nếu em không đi cùng tôi, em sẽ cũng chẳng bị làm sao cả. Thôi mà, em đã nói là em không sao rồi. Chắc chị ấy giận em nên mới nhất thời không kiềm chế được bản thân. Nói thật tôi rất đau vì máu chảy ra không ít và trán tôi đã nổi hẳn một cục rồi. Tôi chỉ nói thế để anh yên tâm và không khó xử thôi. Nếu không có mặt anh ở đây thì chắc chắn tôi sẽ không để chị ta làm như vậy. Thiên Ân không nói với tôi nữa mà quay sang nhìn chị ta rồi cất tiếng. Em thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Từ lần sau đừng làm như vậy nữa. Công nhận chị Thùy trở mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Lúc nãy còn trợn mắt nhìn tôi như muốn nhai xương tôi luôn. Ấy vậy mà nghe giọng nói của Thiên Ân thì mặt chị ta lại trở nên yếu đuối và xanh xao hẳn. Chị ta nhìn anh rồi sụt sùi đáp. Em đau lắm anh ạ. Có phải em đau thì anh cũng đau, nên anh không muốn em làm như vậy phải không? Biết đau thì sao em vẫn làm? Mạng sống bố mẹ cho em mà em lại vì một người không yêu mình mà bỏ mạng sống như vậy sao? Em có biết em suy nghĩ bồng bột lắm hả không? Em không cần gì ngoài anh cả. Em yêu anh hơn cả mạng sống này. Không có anh thì cuộc sống của em không còn ý nghĩa gì cả. Anh không muốn giải thích nhiều với em nữa. Em tỉnh rồi thì cố gắng ăn một chút cháo này đi. Cháo này Yên cất công nấu cho em ăn đấy. Em không ăn. Em không cần nó phải nấu cháo cho em ăn. Nếu em không ăn thì nghỉ ngơi đi. Bây giờ anh phải về rồi. Cháo anh để ở trên bàn. Còn nóng nên em cố gắng ăn hết cho khỏe. Thiên Ân nói xong liền cầm tay tôi định rời đi. Thì chị ta lại cất tiếng. Em đói rồi. Em muốn ăn cháo. Yến, cô đút cháo cho tôi được chứ? Tay tôi còn đau nên không tự cầm ăn được. Tôi suýt chút nữa thì tưởng mình nằm mơ vì chị ta nhờ tôi nhẹ nhàng lắm. Tôi không biết chị ta là vì đói hay là vì muốn Thiên Ân ở lại mà ăn cháo, nhưng vẫn vui vẻ cầm cặp lồng cháo mà đút cho chị ta ăn. Tôi cứ múc từng thìa cháo nào lên, lại thổi thổi cho nguội rồi mới đút cho chị ta. Thiên Ân có điện thoại nên anh ra ngoài hành lang nghe, để lại tôi và chị ta trong phòng. Chị ta nhìn tôi rồi nói. Coi bộ mày cũng lắm chiêu đấy nhỉ, quyến rũ được người tao yêu. Xem ra tao quá coi thường mày rồi. Chị nói cho cẩn thận, tôi không quyến rũ ai cả. Chúng tôi yêu nhau thật lòng. Mày đang tự lừa dối bản thân đấy hả? Mày yêu tiền của anh ấy chứ không phải là anh ấy. Mày biết gia tài của anh ấy đều là của bố mẹ anh ấy mà. Tôi không quan tâm anh ấy có gì. Dù anh ấy không có gì cả thì tôi vẫn yêu. Bên ngoài có tiếng bước chân đang từ từ đến cửa phòng. Chị Thùy nhìn tôi rồi cười khẩy nói nhỏ. Để tao xem thủ đoạn của mày hơn tao hay là tao hơn mày. Khi tôi còn chưa hiểu rõ ý trong câu nói ấy là như thế nào thì chị Thùy đã cầm cặp lồng cháo mà hất lên người chị ta. Còn một ít, chị ta lại đổ lên bàn tay của tôi, khiến tôi rụt tay lại không kịp. Cháo trong cặp lồng vẫn còn nóng nên bàn tay tôi đã đỏ ửng. Chị Thùy hét toáng lên. Sao em lại hất cháo lên người chị thế này hả Yến? Chị nói có mấy câu là chị sẽ buông tha cho anh Ân mà. Em có điều gì chưa hài lòng nữa sao? Chị... Tôi không hề làm như vậy. Là chị tự làm mình còn hất cháo lên cả tay tôi đây này. Chị Thùy vẫn khóc nức nở cho đến khi Thiên Ân bước vào. Anh nhìn chị ta rồi lại lao về phía tôi hốt hoảng. Tay của em bị bỏng rồi. Chuyện là sao vậy? Tôi nhìn anh đột nhiên hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi định kể lại sự việc cho anh ta nghe thì giọng chị ta đã chen ngang. Anh xem, em còn bỏng nhiều hơn nó nữa. Em nói với Yến là em sẽ nhường anh cho cô ấy, nhưng tự nhiên cô ấy nổi giận rồi hất cháo vào người em. Anh Ân ơi, em đau lắm, người em nóng lắm. Để anh gọi bác sĩ. Yến à, em ra nhà vệ sinh rửa tay với nước lạnh đi, không lại bỏng nhiều. Hãy để anh giải quyết chuyện này. Ân à, em thực sự không làm thế với chị ta đâu. Em không làm. Em cứ ra ngoài đi. Anh nói rồi mà, nghe anh thì anh thương. Tôi vội ôm miệng chạy vào toilet. Anh vẫn lo cho chị ta hơn tôi. Bàn tay tôi đỏ ửng lên một vùng. Cái cảm giác vừa đau vừa rát khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cứ đứng xả nước vào tay mình cho đỡ rát. Đến khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tôi mới bước ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi nhà vệ sinh được mấy bước thì một bàn tay giật mạnh tắt tôi, rồi lao vào vào mạnh. Tôi nằm ra giữa nền nhà, đưa hai tay ôm chặt lấy mặt mình để tránh đi những cái tát hết sức lực ấy. Tự dưng tôi lại thấy bản thân mình giống như một cái bao cát để ai đó trút nỗi bất ức và thù hận lên đây. Tôi giơ chân đạp liên tiếp về phía người đánh mình, khiến bà ta ngã nhào ra đất. Lúc này tôi mới nhận ra người đánh tôi là mẹ của chị Thùy. Bà ta trợn ngược mắt lên rồi nhìn tôi quát. Là do mày. Do mày nên con gái tao mới nghĩ quẩn. Mày là con phò giật chồng người khác. Con phò rẻ tiền. Cháu không hiểu bác muốn nói gì. Nhưng cháu không phải là phò. Cháu ăn mặc đàng hoàng và không mặc đồ sexy như con gái bác. Theo bác nhìn vào thì người ta sẽ đánh giá ai là phò. Tao không nghe mấy con phò trình bày. Mày biết mày đụng vào ai rồi không? Nếu mày không rút, cứ bám theo thằng Ân thì mày sẽ phải trả giá đắt đấy. Tao chắc chắn là như vậy. Bác đừng đe dọa cháu. Anh Ân yêu và muốn ở bên cháu. Chồng cháu đã có duyên từ 20 năm trước rồi. Bà ta nhìn tôi rồi bĩu môi nói. Duyên là cái quái gì? Về cái thứ gại dòng như mày. Một đời chồng thì mày nghĩ có xứng đáng với nó không? Đừng nói với tao, là cả bố mẹ nó cũng sẽ không chấp nhận đứa con dâu như mày đâu. Con không cần biết chuyện gia đình anh ấy có chấp nhận hay không. Con quan tâm anh ấy vì không muốn có một đời chồng mà vẫn chấp nhận yêu con. Tao không muốn nói nhiều nữa. Gia đình tao sẽ cho mày một số tiền đủ để mày sống một cuộc sống tốt hơn. Và hãy rời xa thằng Ân đi. Còn nếu mày vẫn ngoan cố thì tao buộc phải dùng biện pháp mạnh. Hãy suy nghĩ cho kỹ rồi đến biệt phủ đừng ít gặp tao. Chẳng kịp để tôi trả lời, bà ta liền quay mặt rời đi về phòng chị Thùy đang nằm. Quần áo của tôi bẩn hết cả, tóc tai cũng rối ren không khác gì một đứa mới bị đánh ken xong. Tôi vội vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo và tóc tai cho gọn gàng. Trên má tôi vẫn còn in hẳn dấu tay của bà ta. Một bên bàn tay bị thương cũng bị bong lớp da non, là do lúc nãy tôi vừa dùng tay đỡ lấy mấy cái tát. Cảm giác tay mình ran rát và đau nhức khiến mặt tôi nhăn cả lại. Dù vết thương ấy rất đau, nhưng so với thái độ lúc nói chuyện khi nãy của anh thì tôi lại cảm thấy buồn hơn. Tôi không quay lại chỗ đó nữa mà ra hẳn sành của bệnh viện mua thuốc rồi nhờ y tá sát trùng, sau đó băng vết thương lại. Cứ cho là tôi không thích chị Thùy đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm như thế. Tôi cứ đờ người ra suy nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng chị y tá cất lên. Xong rồi đấy. Vì là vết thương hở nên em phải cẩn thận không nhiễm trùng nhé. Hạn chế vết thương tiếp xúc với nước để nó nhanh khô và lên da mới. Ngày sát trùng 2 lần, sau đó để thoáng chứ không băng lại nữa. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị có kê thêm cả về mấy viên thuốc giảm đau nữa đấy. Còn lại là nước sát trùng và bông y tế. Tôi gật đầu chào chị, rồi lững thững bước ra cổng bắt xe ôm trở về chung cư. Thiên Ân giờ này chắc đang bận tâm quan tâm tới chị Thùy, nên cũng chẳng còn nghĩ đến tôi nữa đâu. Nghĩ đến đây tôi lại khẽ thở dài đến đó. Vốn dĩ tôi cũng là người đến sau chứ không phải là đến trước. Về đến nhà, tôi liền vứt túi sách ra bàn rồi nằm dài ra ghế. Còn mình cũng đã được cô Liên cho ăn rồi nên ru ngủ, tôi không phải lo lắng gì cả. Ngoài trời nắng chang chang nhưng vẫn không bằng ánh nắng ở trong lòng tôi. Cô Liên cho con mình ngủ xong liền đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, cô Liên cất tiếng hỏi. Yến à, sao con về một mình thế? Thế cậu Ân đâu? Con mệt à? Con hơi mệt nên về trước cô ạ. Mình ngủ rồi hả cô? Ừ, mình nó vừa ngủ xong. Cô cho nó ăn cháo xong thì ru nó ngủ. Thế con đói chưa? Để cô dọn cơm. Con không thấy đói cô ạ. Cô ăn trước cũng được. Cô liền nhìn tôi một hồi rồi nhìn xuống bàn tay được băng lại của tôi, giọng cô hốt hoảng. Tay của con bị làm sao thế? Sao lại phải băng lại? Con không sao đâu cô ạ. Con bất cẩn nên để cháo văng vào tay ấy mà. Không phải vậy. Có phải là do cô Thùy cố tình làm con bị thương cô đúng không? Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái rồi xin phép cô liền về phòng nằm nghỉ. Cả buổi trưa hôm ấy, anh cũng không gọi cho tôi lấy một cuộc. Cũng không có một dòng tin nhắn nào cho tôi. Tôi nhìn lên trần nhà rồi tự cười vào lòng mình một cái, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tiếng gõ cửa cốc cốc cứ vang lên bên ngoài, nhưng không có tiếng gọi. Từng tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức giấc ngủ ngon của tôi. Trong lòng tôi có cảm giác khó chịu, nhưng vẫn ngồi dậy đi lại mở cửa. Dụi mắt ra tỉnh táo, tôi mới ngước mắt nhìn lên. Thiên Ân đứng trước cửa phòng của tôi, sắc mặt anh có vẻ lo lắng. Nhìn thấy tôi, anh liền cất tiếng hỏi. Em về lúc nào, sao không đợi tôi? Em có biết tôi đã chạy xung quanh bệnh viện để tìm em, không thấy rồi lại chạy dọc con đường về nhà, vì sợ em mất tích không? Em thấy anh bận lo cho chị ấy nên không dám làm phiền. Chị ấy nói đúng, em chỉ là vật cản giữa hai người mà thôi. Em nghĩ mình không xứng đáng với anh. Xứng hay không xứng là do tôi, chứ không phải là do người khác quyết định. Em yêu tôi, hay em nghe lời người ta nói hơn? Vậy nếu em nói với anh là em cố tình hất cháo lên người chị ta, thì anh có tin không? Yến à, chúng ta đã có thời gian bên nhau, nên tôi không tin em sẽ làm vậy với Thủy. Tôi biết tính cách của cô ta rất rõ. Em nghĩ tôi không biết cô ta nói và đối xử với em như thế nào sau khi ở nhà tôi sao? Anh nói vậy là sao? Chẳng phải anh cũng đã đuổi em ra khỏi phòng để chăm sóc cho chị ta ư? Anh còn đứng đây để giải thích làm gì? Em hiểu sai ý của tôi rồi. Chỉ là tôi không muốn khi mẹ cô ta quay lại sẽ chỉ trích em, nên tôi mới ở đó để nói rõ trắng đen với cô ta. Thật ra tôi đã gắn camera ở trong nhà để quan sát từng cử chỉ và hành động cô ta đối xử với em. Còn chuyện hôm nay xảy ra, thật lòng xin lỗi em. Chuyện cô ta lao vào hất tung chồng chén trên tay em, tôi cũng đã biết tất cả. Chỉ có điều tôi không muốn vì tôi mà em bị người khác ghét thêm. Tôi nghe thấy anh nói thế thì sống mũi lại cay cay. Anh lo lắng cho tôi đến thế mà tôi lại nghĩ oan cho anh. Tôi cứ vô tâm mà không đặt mình vào vị trí của anh để nhìn nhận mọi việc. Anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc của tôi rồi khẽ cúi người gập xuống, chạm nhẹ vào môi tôi rồi nói tiếp. Em có biết lúc nãy không tìm thấy em tôi sợ lắm không? Tôi sợ ai mang em đi xa tôi một lần nữa. Em có đi đâu xa đâu. Một đứa vừa già vừa xấu xí như em thì làm gì có ai để ý mà anh phải sợ nữa chứ. Tôi sợ, rất sợ là đằng khác. Tôi không muốn xa em thêm một lần nào nữa. Anh vừa nói vừa đưa bàn tay nắm lấy bàn tay tôi. Bàn tay đang bỏng rát lại bị anh chạm mạnh, khiến tôi không kìm được khẽ kêu lên. Anh buông ra đi, tay em đau. Tiền Ân thấy vậy vội vàng cầm lấy bàn tay tôi nâng lên. Vì lúc nãy trước khi đi, tôi đã tháo miếng băng y tế ra rồi sát trùng. Nhìn vết bỏng chảy mỡ trông rất đáng sợ. Đôi mắt anh đỏ ngầu rồi gằn lên từng chữ. Còn khốn kiếp. Tôi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Tự dưng anh lại chửi tôi như thế. Tôi hơi giận nhưng vẫn hỏi lại. Sao anh lại chửi em? Em có làm gì đâu. Tôi chửi em bao giờ? Tôi chửi cô ta chứ không phải là chửi em. Cô ta dám làm em bỏng đến mức này luôn à? Chỉ là vết thương ngoài da thôi, ít hôm nữa sẽ lành lại liền đấy mà. Em không sao cả. Không sao cái gì mà không sao. Để tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Chừng nào bác sĩ bảo em ổn, khi ấy tôi mới thực sự yên tâm được. Em đừng có cứng đầu với tôi nữa. Em không sao thật mà. Lúc đó em ra ngoài bác sĩ đã kiểm tra rồi. Anh yên tâm đi. Nếu còn lo lắng cho em thì mua cho em một hộp thuốc, để ít hôm lành em lại bôi lên cho đỡ sẹo. Thiên Ân bật cười rồi gõ nhẹ vào trán tôi một cái, đáp. Lúc nãy còn bảo em xấu xí thế mà cũng sợ sẹo à? Để mai tôi ghé trung tâm thương mại mua cho em. Xấu nhưng mà vẫn thích đẹp anh à? Mà em đẹp là để anh ngắm, chứ có phải em được ngắm đâu. Nên quả này anh phải chi mạnh tay cho em nha. Khiếp quá cơ. Nhiều đây tôi ngắm đã sợ mất rồi. Nhưng vì em đẹp nên em có quyền. Thích gì cứ bảo tôi nha. Tôi không nói gì mà ôm miệng cười toe toét. Ai nói có chồng có con rồi là không cần chăm sóc bản thân mình. Tôi dù nghèo nhưng vẫn muốn bản thân mình thật đẹp trong mắt người khác. Bởi tối hôm ấy, Thiên Ân ở lại ăn cơm với mẹ con tôi. Anh ta bảo đã đăng ký cho con Minh học ở nhà trẻ gần chung cư, nên để cho tôi có thời gian đi học máy vi tính. Ngày trước tôi cũng tốt nghiệp đại học loại giỏi, nên vừa ra trường đã được công ty của Sơn mời về làm quản lý. Mọi bằng cấp bây giờ hiện giờ ở nhà Sơn, nhưng tôi không muốn qua lấy, vì không dễ gì mụ Thanh để yên cho tôi. Tôi muốn mình cũng có một công việc ổn định, để không phải nghe người ta nói tôi nghèo, rồi còn đi dụ dỗ kẻ giàu như anh. Tối hôm ấy, tôi ôm anh ngủ một giấc ngon lành. Đến sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn mọi hôm, để chuẩn bị quần áo, bỉm sữa cho ngày đầu tiên đến lớp của Min. 2 tuổi là cái tuổi để tôi cho con mình hòa nhập với các bạn. Thiên Ân bế con Min rồi đưa mẹ con tôi đến nhà trẻ mà anh đã đăng ký từ trước. Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ, thì tôi bế bé Min lên lớp cho trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi. Con Min lúc đầu tiếp xúc với nhiều người thì sợ lắm, cứ bám lấy chân tôi không chịu buông. Được một lúc quen quen lại chẳng cần đến mẹ nữa. Chờ con chơi với bạn rồi tôi với anh lại ra về. Chẳng hiểu sao tôi lại bật khóc nức nở. Dù là cho con đi học thử một buổi xem như thế nào, nhưng tôi lại thấy buồn và tủi thân. Tôi cứ cầm khư khư vào cái điện thoại xem camera trực tuyến ở trường, mà vẫn thấy con chơi vui vẻ. Anh lại đưa tôi qua trung tâm dạy tin học để tôi học vi tính. Tự dưng tôi lại cảm thấy biết ơn anh vô cùng. Anh lo cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hôm nay thầy giáo bận, nên ngày mai tôi mới bắt đầu học. Thiên Ân chở tôi về chung cư, rồi quay xe rời đi, vì anh nói công ty đang có cuộc họp quan trọng. Tôi vẫy tay chào anh rồi định bước lên nhà, nhưng trong lòng chợt nghĩ ra, hôm nay mình đi học nên tôi có thời gian để đi chợ. Căn chung cư chỉ cách chợ mấy bước chân, nên tôi chỉ cần nhìn đã thấy. Trời đã hơi trưa nên chợ lúc này cũng không còn đông đúc như là buổi sáng sớm. Khi tôi đang định cúi xuống chọn mấy quả cà chua, thì đằng kia có một đám người đàn bà đang tiến về phía tôi. Họ nhốn nháo rồi quát ầm cả lên. Có phải con kia không? Phải nó đó không? Đúng rồi là nó đấy. Chính nó là đứa lừa đảo đấy. Lần này mày có chạy đằng trời, cũng đừng thoát khỏi tay bọn tao. Tôi chẳng biết có chuyện gì xảy ra, nên chỉ biết đứng căng mắt nhìn bọn họ đang đi tới. Ánh mắt người nào người đó đều hiện lên vẻ tức giận. Tôi tự nghĩ trong lòng không biết ai lại đi đắc tội với nhóm người này làm gì. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì tôi đã bị một mụ đàn bà lao vào, túm lấy cổ áo rồi quát lên. Mày đây rồi, con đĩ này. Trông mặt mày cũng không đến nỗi nào, lại vừa ly dị chồng xong đã đi dụ dỗ chồng của bọn tao. Các chị em, xem mặt mũi nó như thế này mà đi giật chồng người khác đấy. Nhóm đàn bà ấy còn ném cả rau rồi củ trứng cả lên tôi nữa. Có mụ còn ác hơn, trọi nguyên cả bịch mắm ruốc lên đầu tôi. Kể từ hồi hám ấy lại chảy xuống cổ tôi, rồi xuống áo của tôi, tạo cảm giác buồn nôn. Mấy mụ bán rau, bán cá, rồi bán thịt lại lên tiếng xì xào bàn ra tán vào. Khiếp, nhìn cái mặt ngoan hiền thế kia mà lại có dã tâm đi phá vỡ gia đình người khác đấy. Cái loại này mà đi chợ mua hàng, người ta bán, rồi có khi lại cướp chồng của mấy bà luôn đấy chứ. Cái loại con giáp thứ 13 này là phải đánh cho nó trừa mặt ra. Đàn ông trên đời thiếu cha gì mà phải xài chung đồ với người khác chứ. Chắc loại này ngày xưa ngoại tình nên chồng mới bỏ chứ sao. Cái loại này đú đờn quen rồi không bỏ được đâu. Đúng là thứ giỏ đĩ điếm. Con này vừa chuyển đến chung cư nhà tôi ở hôm đấy nay. Cái thể loại này chắc tôi phải họp mấy chị em ở chung cư, nộp đơn kiến nghị lên ban quản lý chung cư, đuổi cổ nó đi mất. Chứ không nó lại dụ dỗ chồng chúng tôi mất. Tôi bị mấy mụ đàn bà vây lại, kẻ đánh vào mặt, kẻ tát vào má, liền gào lên. Đủ rồi, các người dừng tay lại đi. Các người là ai, tại sao lại đánh tôi? Tôi không quen các người. Mày làm sao mà quen bọn tao được? Mày không quen bọn tao, nhưng mày ngủ với chồng bọn tao. Vả mạnh vào mặt nó đi. Mấy mụ đàn bà khác lại lao vào đấm đá tôi túi bụi. Với sức lực của một đứa yếu đuối như tôi thì chạy thoát thân là điều không thể nào. Tôi ngước đôi mắt đẫm ướt với ánh mắt cầu cứu. Nhưng những người dân trong chợ đáp lại điều đó chỉ là cái chỉ trỏ và ánh mắt thờ ơ. Đánh mạnh tay lên nào. Phải cho nó lết về nhà không được. Cho nó sống dở chết dở. Trò chừa cái thói gặm gẫm chồng người ta đi. Mấy mụ đàn bà lại đánh mạnh hơn. Tôi bị đánh đến chảy cả máu mũi và máu miệng. Dường như tất cả bọn họ đều xem tôi là tội đồ. Có mụ còn giơ chân đạp mạnh một phát vào bụng khiến tôi đau điếng. Buông tôi ra. Không đừng trách tôi báo công an. Thả tôi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net